Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Phương Hoa nắm lấy bàn tay trắng nõn và ấm áp của Khương Tuệ Tuệ, có chút ngượng ngùng xấu hổ và nói, đợi đã lâu rồi đúng không? Vẫn còn tốt, tôi cũng chưa đợi lâu đâu. Khương Tuệ Tuệ mỉm cười. Vậy bây giờ chúng ta hãy đến quán cơm do nhà nước điều hành đi. Tạ Phương Hoa nhìn về phía sau của Khương Tuệ Tuệ, Tống Thời Thanh, người cách bọn họ hơn 10 bước chân, hỏi. Có phải thanh niên trí thức Tống đang đợi cô không? Đúng vậy, cha tôi không phải là đang ở trong bệnh viện hay sao? Nhờ có anh ấy, chúng tôi đã có thể đến thăm cha tôi trong bệnh viện ngày hôm qua. Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu. Điều này làm Tạ Phương Hoa bừng tỉnh, cô ấy vội vàng hỏi. Chú sao rồi? Vết thương có nghiêm trọng không? Chuyện ngày hôm qua tôi cũng có nghe nói, còn lo lắng một hồi lâu. Nếu không thì lát nữa chúng ta qua bệnh viện thăm chú một lúc nhé. Khương Tuệ Tuệ lắc đầu và nói. Không sao, vết thương của cha tôi không nghiêm trọng, nhưng bác sĩ bảo ông ấy nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau cả buổi sáng, vì vậy có lẽ bây giờ ông ấy nên ngủ trưa rồi. Đưa Tạ Phương Hoa đến gần Tống Thời Thanh, cô giới thiệu. Đây là chị Phương Hoa mà tôi đã nói với anh. Chị ấy là bạn tốt của tôi. Chị Phương Hoa, chị biết thanh niên trí thức Tống mà phải không? Cố Diệp Phi, sao tôi có thể không biết anh ấy được? Cô quên rằng tôi cũng là một thành viên trong đại đội của chúng ta hay sao? Tạ Phương Hoa mỉm cười, giả vờ ái muội thì thầm vào tai cô. Cho dù tôi không biết, nhưng nếu cô nói về việc của thanh niên trí thức Tống bên tai tôi muốn không biết cũng không được. Chị Phương Hoa, đừng nói với tôi là... Khương Tuệ Tuệ đỏ mặt khi thấy Tạ Phương Hoa tiết lộ lai lịch của mình. Đúng thật là cô thích Tống Thời Thanh, nhưng bây giờ cô không biết liệu Tống Thời Thanh có thích cô hay không. Vì vậy cô không muốn anh biết rằng cô luôn nhắc đến anh trước mặt Tạ Phương Hoa. Cô nói với Tạ Phương Hoa những điều này là một chuyện, nhưng để Tống Thời Thanh biết rằng cô đã nói những điều này với Tạ Phương Hoa lại là một chuyện khác. Tạ Phương Hoa không biết rằng cô không muốn Tống Thời Thanh biết chuyện này, và nghĩ rằng giữa hai người bọn họ có quan hệ tình cảm, có lẽ hai người bọn họ đã sớm ở bên nhau sau lưng mọi người. Nhưng nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ đỏ mặt vào lúc này, cô thực sự không muốn bị cô ấy trêu chọc, vì vậy cô ấy nhanh chóng ngừng nói, cảm thấy hơi ngượng ngùng xấu hổ. Cô ấy nhỏ giọng thì thầm, không sao đâu, câu cuối tôi nói rất nhỏ, thanh niên trí thức Tống có thể sẽ không nghe được. Nhưng trên thực tế, mặc dù nửa sau của câu nói cô ấy nói rất nhỏ, nhưng Tống Thời Thanh vẫn nghe thấy. Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Khương Tuệ Tuệ với đôi mắt dịu dàng. Anh không ngờ Khương Tuệ Tuệ sẽ nói đến bản thân anh trước mặt Tạ Phương Hoa, và anh có phần hơi ngạc nhiên. Nhưng không thể phủ nhận, tuy rằng ngoài mặt anh không biểu lộ ra ngoài, nhưng trong lòng anh khi nghe được câu này lại rất vui vẻ. Anh biết rằng trong quan hệ của bọn họ, cũng không phải chỉ có một mình anh có tình cảm. Anh và Khương Tuệ Tuệ chỉ thiếu một bước chọc thủng lớp giấy trên cửa sổ. Tuy nhiên, khi nào thì chọc thủng lớp giấy trên cửa sổ này thì lại là một câu hỏi cần suy nghĩ. Cuối cùng, Khương Tuệ Tuệ và Tạ Phương Hoa cùng nhau đi đến quán cơm do nhà nước quản lý, trong khi Tống Thời Thanh đến nhà của đội trưởng Thẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nữ phục vụ khi nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ cũng rất vui vẻ, vội vàng kéo bọn họ vào. Tiểu đồng chí, hôm nay sao cô lại tới đây? Chúng tôi định ngày mai được nghỉ chủ nhật sẽ đến gặp cô. Khương Tuệ Tuệ nhếch môi cười, giải thích nói. Mùa trồng cây giống đã kết thúc, đại đội được nghỉ 3 ngày, đúng lúc rảnh rỗi nên chúng tôi sẽ đến. Cách Trương,